Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, gây chuyện đến cửa. Tại bốn đại thế lực bên trong, Phong Đường thế lực mạnh nhất, thủ lĩnh Lâm Phong thân là 22 cấp đại hồn sư, là toàn bộ trại huấn luyện đệ nhất cao thủ, bình thường không người dám trêu chọc, mà thân vì đệ nhất cao thủ. Bình thường tới nói hắn cũng khinh thường tại đi khi dễ hắn học viên của nó. Tiếp theo chính là Diêm Tượng, Diêm Môn thế lực xếp tại thứ hai, so với Tần Viễn Tần Tông muốn mạnh hơn một chút, hắn bản thân so với Tần Viễn cũng muốn càng hơn một bậc. Diêm Tượng là cái to thoải mái hán tử, chỉ đeo phục cường giả, khinh thường tại khi dễ người yếu, mà Tần Viễn thì lại khác. Tựa như hắn phó hồn luyện ngục ma lang một dạng, tràn đầy sói tính, hiếp yếu sợ mạnh, đối với nào đó chút thiên phú xuất chúng học viên đại thêm ức hiếp. Tại toàn bộ trại huấn luyện danh tiếng vô cùng ác liệt. Nhưng là hắn thực lực bất phàm, vừa có Tần Tông dạng này thế lực nơi tay, cho dù là Diêm Tưởng cùng Lâm Phong cũng không muốn đi không duyên cớ trêu chọc hắn. Bởi vậy hắn ở trong trại huấn luyện có thể nói là hoành hành không trở ngại. Một số giải rác học viên cùng ôm nhau thế lực nhỏ thường xuyên bị hắn khi dễ. Mà bây giờ Lục Nguyên biểu hiện, rất rõ ràng cũng bị hắn xem ở trong mắt. Lấy Tần Viễn tính cách, có lẽ sẽ đối Lục Nguyên ra tay. Chuyện như vậy Lục Nguyên tự nhiên là không biết được. Nhưng cho dù là biết được, lấy Lục Nguyên tính cách cũng sẽ không đem dạng này tôm tép nhãi nhép để vào mắt. Dòng dã 20 vòng chạy xuống dưới, Lục Nguyên cái trán cũng ra một chút mồ hôi dịn. Khắc Lý Tư mắt mang kinh ngạc nhìn Lục Nguyên, xem ra hắn còn là xem thường tên tiểu tử trước mắt này. Lục Nguyên, người thật không có sử dụng hồn lực sao? Một bên Cáp Nhĩ nhìn lấy Lục Nguyên, trong mắt còn có một tia chưa từng biến mất chấn kinh chi sắc. Không có, Lục Nguyên nói ra, chỉ là 40 km mà thôi. Hắn không cần dùng vận dụng hồn lực. Hôm nay huấn luyện của ngươi nhiệm vụ chỉ những thứ này. Ngày mai lời nói ta sẽ an bài ngươi tiến hành thực chiến diễn luyện. Ngươi có thể đi về. Khắc Lý Tư tuy nhiên cũng rất khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là hồn thánh, kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền kịp phản ứng. Đúng vậy, huấn luyện viên, Lục Nguyên không có dị nghị. 40 km chạy xuống. Nói thật hắn tuy nhiên không phải rất mệt mỏi, nhưng vẫn là ra một thân mồ hôi, dính ở trên người quái khó chịu. Vẫn là sớm đi về túc xá thanh tẩy một chút, đổi một bộ quần áo cho thỏa đáng. Lục Nguyên chậm rãi rời đi. Khắc Lý Tư đột nhiên cười một tiếng. Này cái gì? Khắc Lý Tư huấn luyện viên. Cáp Nhĩ có chút không hiểu. Ha ha, từ khi lần trước Hoàng Kim một đời đi ra về sau, ta đã rất lâu không có gặp phải dạng này quái vật học viên. Có ý tứ, ta cũng muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng có thực lực rất mạnh. Khắc Lý Tư trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Ngày mai đối luyện, để Lục Nguyên đối chiến Tần Thiên, xem hắn năng lực thực chiến như thế nào. Lục Nguyên tuy có đánh giết đại hồn sư chiến tích, nhưng đó là xuất kỳ bất ý. Tại Khắc Lý Tư xem ra cái kia không cách nào nói rõ Lục Nguyên thực lực chân thật. Mà Tần Thiên làm trong trại huấn luyện gần với mấy người kia phía dưới thiên tài, hắn có lẽ có thể bước ra Lục Nguyên thực lực chân chính. Đối chiến Tần Thiên thế nhưng là 19 cấp hồn sư, khoảng cách đại hồn sư cũng chỉ có cách xa một bước. Lục Nguyên mới 6 tuổi, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Lục Nguyên thân thể tố chất tuy nhiên để Cáp Nhĩ có chút chấn kinh, nhưng là thân thể tố chất cũng không có nghĩa là thực lực. Cáp Nhĩ cũng không coi trọng Lục Nguyên, vậy cũng không nhất định. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Khắc Lý Tư có chút hăng hái. Nếu như nói vừa mới bắt đầu chỉ là bởi vì Lục Nguyên là giáo hoàng hạ lệnh đưa tới, cho nên để hắn có chút hiếu kỳ. Như vậy hiện tại thì là Lục Uyên bản thân để khắc Lý Tư tò mò. Vết mồ hôi đính vào trên quần áo cảm giác kỳ thật cũng không thoải mái. Lục Uyên trở lại túc xá, tắm rửa một cái, đổi lại phía trên một thân quần áo mới. Nhất thời cảm thấy cả người đều sống lại. Mặt trời chói chang, tắm rửa một cái, Lục Uyên sờ lên cái bụng, hướng về căn tin đi đến. Buổi sáng huấn luyện đã kết thúc, trại huấn luyện học viên đều tại trong phòng ăn dùng cơm. Lục Uyên đến phòng ăn thời điểm, trong phòng ăn đã có thật nhiều người, đánh mấy cái thích ăn đồ ăn, cầm lấy bàn ăn, Lục Uyên ánh mắt liếc nhìn, chuẩn bị tìm một cái ghế chống vị. Nơi này, Lục Uyên, một thanh âm truyền đến, thanh âm có chút lãnh đạm, nhưng lại có chút quen thuộc. Lục Uyên nhìn lại, một cái thân mặc áo tím thiếu niên chính đối hắn vẫy tay. Đúng là hắn bạn cùng phòng Nguyên Tín. Lúc này ở Nguyên Tín bên cạnh còn có hai người. Ba người ở giữa có chút thân thiết. Muốn đến hẳn là cái gì riêng trong môn người. Tuy nhiên hắn cũng không thích thêm vào cái gì thế lực. Cảm thấy quá ngây thơ. Nhưng là Nguyên Tín chủ động mời. Cũng không tiện không đi. Cầm lấy bàn ăn. Hướng về Nguyên Tín phương hướng đi đến. Đạp, đạp. Trong phòng ăn vốn là có chút náo nhiệt, nhưng là Nguyên Tín một tiếng kêu hô về sau, toàn bộ căn tin trong nháy mắt vắng lạnh xuống tới. To lớn trong phòng ăn, Lục Uyên tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Đây chính là sáng hôm nay tiểu tử kia. Khoảng cách Nguyên Tín cách đó không xa một cái bàn, một cái hồng y thiếu niên nói ra. Chính là cái này tiểu tử, Tần lão đại. Nghe nói tiểu tử này giống như cùng Nguyên Tín tên kia là một cái phòng ngủ. Cái này Tần lão đại chính là cái gọi là Tần Viễn, Nguyên Tín bạn cùng phòng. Xem ra tiểu tử này tám thành muốn gia nhập Diêm môn. Tần Viễn nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt không tốt. Tần lão đại, muốn hay không tiểu đệ đi giáo huấn một chút hắn? Tần Viễn bên cạnh một cái tóc vàng nói ra. Được, Lý Trí, vậy ngươi đi thử một chút tiểu tử này. Tần Viễn nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười. Được rồi, lão đại, Lý Trí cười hắc hắc, cất bước rời đi chỗ ngồi. Nha, vị tiểu huynh đệ này lạ mặt vô cùng đâu, xưng hô như thế nào? Lục Uyên chính đi tới, đột nhiên một thân ảnh cản tại phía trước. Lục Uyên ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, nói. Học trưởng, có chuyện gì sao? Chúng ta Tần lão đại mời ngươi đi qua một chuyến. Làm sao? Cho chút thể diện. Lý Trí nói ra, xin lỗi, bằng hữu của ta đang chờ ta. Lục Uyên lắc đầu cự tuyệt. Ai biết lão đại của ngươi là con quỷ nào? Tiểu tử, chúng ta Tần lão đại mời ngươi đi qua là coi trọng ngươi. Ngươi cũng không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lý Trí hơi hơi cúi đầu, hung tợn nói, a, Lục Uyên một tiếng cười khẽ, con người của ta còn thì thích ăn phạt rượu, làm sao, có gì chỉ giáo. Nghe được Lục Uyên, Lý Trí tròng mắt hơi híp, tiểu tử, đây chính là chính ngươi muốn chết, nắm chắc quả đấm, thì hướng về Lục Uyên ở ngực đánh tới, Lý Trí, ngươi dám, bên này. Một mực chú ý Nguyên Tín nhìn đến Lý Trí động tác. Lúc này hét to lên tiếng. Cát, nghe được Nguyên Tín thanh âm. Lý Trí trong lòng khinh thường. Có Tần lão đại chỗ dựa. Chỉ là một cái học viên mới thôi. Hắn có cái gì không dám. Một quyền này tới cực nhanh. Mà lại rất có lực đạo. Tại Lý Trí xem ra đủ để cho Lục Uyên trọng thương. Ba. Tại Lý Trí nhất quyền sắp đánh trúng Lục Uyên thời điểm. Một bàn tay đem Lý Trí nắm tay chặt chẽ ngăn trở. Vô luận Lý Trí sử dụng sức khỏe lớn đến đâu, cũng thủy chung không cách nào tiến lên nửa bước. Cùng lúc đó, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Đây cũng là quả đấm của ngươi sao? Thật đúng là làm cho người thất vọng đâu. Lý Trí ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có một chương đạm mạc bên trong mang theo một chút lạnh ý khuôn mặt. Thể loại giả sử,